Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, Lưu Biểu phản ứng, Kinh Châu, Châu Mục trước cửa phủ trên bậc thang. Hai tên binh sĩ nhìn xem đi tới một đoàn người, tất cả đều nhíu mày, ánh mắt tại trên người của bọn hắn quan sát một chút. Gặp bọn họ đều mặc vải thô áo thế là trong lòng nổi lên lửa giận. Nơi đây thế nhưng là Châu Mục phủ, há lại tùy tiện người nào đều có thể xông tới. Người đến dừng bước, đây là Châu Mục phủ trọng địa. Người không có phận sự không cho phép đi vào, một tên binh lính đối đi tới Cố Ung đám người hét lớn. Cố Ung thò tay xuất ra một mặt lệnh bài, thò tay đưa cho tên lính kia, đối hắn chậm rãi nói. Giang Nam kiến nghiệp nhân sĩ cầu kiến Kinh Châu Mục, đây là hai năm trước Châu Mục ban cho tín vật, còn xin đi vào bẩm báo một phen, nhìn xem đưa tới lệnh bài. Binh sĩ kia từ trên xuống dưới đánh giá, thấy người này không kiêu ngạo không tự ti trong lòng hồ nghi. Vốn là dự định xua tan bọn hắn, có thể thành thành Châu Mục phủ thủ vệ chi binh đã có một thời gian. Tự nhận là nhãn lực hơn người, nhưng trước mắt này một số người, lại làm cho nhìn mình không thấu triệt. Cũng được, tạm thời đi vào thông báo, nếu như ngôn ngữ không thật tự nhiên có xuất khí thủ đoạn. Xin chờ một chút, tiểu nhân cái này tiến đến bẩm báo, binh sĩ kia rất cung kính nói. Trong tay cầm lệnh bài, nhanh đi vào bên trong đi. Một tên khác binh sĩ mắt lom lom nhìn chằm chằm Cố Ung đám người. Rất có trông giữ phạm nhân tư thế. Kiến nghiệp, xem ra những người này là Giang Nam người rồi. Châu Mục thật chẳng lẽ cùng bọn hắn có quan hệ hay sao? Vô số suy nghĩ ở trong lòng nổi lên. Binh sĩ kia chỉ là lẳng lặng nhìn, thủ vững chức trách cũng không ra hỏi tham ân ni, Châu Mục cho mời, mời ba vị theo tiểu nhân. Nhập phủ, làm phiền, một tên thị vệ chạy tới. Đối Cố Ung ba người rất cung kính nói, nghĩ đến không bọn hắn lại là Giang Nam tới sứ giả. Như thế bí ẩn thế nhưng là có đại sự sống hay sao? Nghe nói giả Dương Châu vừa mới nuốt Giang Nam ba quận. Ngắn như thế thời gian lại sẽ có gì động tác, đi theo thị vệ đi vào Châu Mục phủ, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, trực tiếp hướng một căn phòng bên trong đi đến. Dương Châu, Châu Mục phủ xử lý Cố Ung, gặp qua Lưu sứ quân, ba vị đường xa mà đến cần làm chuyện gì? Thanh âm theo bên trái truyền đến, một tên nam tử đối Cố Ung hỏi thăm ân ni. Cố Ung đánh giá vị nam tử này, nhanh chóng đánh giá ra thân phận của hắn, Lưu Biểu quân sư Khoái Lương, là một cái có thể chi phối Kinh Châu thế cục người. Đồng thời cũng là khoái thị tử đệ, ở trước mặt của hắn không cần giấu giếm, cũng không cần sử dụng tiểu thủ đoạn, bởi vì những này mánh khóe đều đem không chỗ che thân bằng thêm ác cả mần ni, mời Lưu sứ quân xuất. Binh, cùng ta Giang Nam cộng đồng thảo phạt viên Dự Châu, Dự Châu. Trương Lương cố ý lộ ra không hiểu thần sắc, làm Lưu Kinh Châu quân sư, đối với Giang Nam biến hóa có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Bây giờ viên Dự Châu binh lực bị kéo tại Giang Nam đối với Kinh Châu mà nói là chuyện tốt. Lúc này sống chết mặc bây từ đó mưu lợi bất chính mới là thượng sách. Như thế nào lại tùy tiện tiến vào cái này bầy vũng nước đục bên trong? Chỉ là Giang Nam cùng Kinh Châu quan hệ không tệ. Năm đó có thể thuận lợi bình định Tôn Kiên, có thể nhất cử diệt đi Tôn Kiên hang ổ Trường Sa cũng nhiều thua thiệt Dự Trương trợ lực. Huống hồ bây giờ giả sứ quân đã tác dụng Giang Nam bốn quận. Thực lực không thể khinh thường, lỗ mãng đắc tội có hại vô lợi. Giả Dương Châu mới có được đem Giang Nam bốn quận, nội bộ có nhiều bất ổn. Bây giờ vì sao lại muốn phạt Dự Châu? Nóng vội chỉ sợ cũng không phải là thượng sách, không phải Giang Nam muốn xuất binh lên phía Bắc, mà là viên Dự Châu hùng hổ dọa người, thành tự vệ không thể không như thế. Cố Ung nói. Không đợi Trương Lương cùng ngồi tại chủ vị Lưu Biểu lên tiếng, liền tiếp theo nói đi xuống. Mấy ngày trước viên Dự Châu dưới trướng tướng lĩnh Tôn Sách bí mật tập kết binh mã, theo Quảng Lăng vượt sông binh Lâm Kiến Nghiệp dưới thành. Bây giờ mặc dù bị quân ta giết đại bại, nhưng đối mặt Dự Châu, Cửu Giang cùng Lư Giang chi binh, tại binh lực thượng chỉ sợ có chút không đủ. Vì vậy chỉ có thể thỉnh cầu Kinh Châu xuất binh tương trợ, Viên Dự Châu dã tâm đã rõ rành rành. Một khi ta Giang Nam thất thủ, như vậy Bắc có Dự Châu, Đông có Dương Châu, Nam có Giao Châu, thử hỏi Kinh Châu như thế nào ngăn cản. Lần này xuất binh không chỉ có là ta Giang Nam thỉnh cầu, càng là Kinh Châu tự vệ tiến hành. Trương Lương nhìn thoáng qua lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Gặp ngồi tại chủ vị Lưu Biểu bất vi sở động, thế là đối Cố Ung lên tiếng. Tốt một cái tự vệ tiến hành, Viên Dự Châu chi binh 6 vạn chi chúng. Giang Nam chi binh cũng có 4 vạn chi chúng, coi như quy mô xuôi Nam. Cũng khó mà đánh hạ Giang Nam 4 quận, lời ấy phải chăng có chút nói ngoa. Thanh âm ở bên tai vang lên, Cố Ung nhanh suy tư đối sách, ánh mắt nhìn về phía Trương Lương đối hắn giải thích. Ta Giang Nam mặc dù có 4 vạn chi chúng, nhưng đến một lần tân binh chiếm đa số. Thứ hai trong đó 1 vạn Sơn Việt tinh nhuệ mang theo Giang Nam danh gia vọng tộc chi binh khai thác hải ngoại, vì vậy binh lực trống rỗng. Đối mặt 6 vạn Dự Châu binh mã khó mà ngăn cản, hải ngoại. Ngồi tại chủ vị Lưu Biểu rốt cục nhịn không được lên tiếng. Nhìn chung giả niệm cái này người một đường quật khởi sự tích. Cũng không phải là người tầm thường, có thể hắn vì sao muốn làm cái này tự hủy trường thành sự tinh. Phải biết Giang Nam danh gia vọng tộc thế nhưng là Giang Nam căn cơ. Cưỡng ép để Giang Nam danh gia vọng tộc tư binh viễn phó hải ngoại cái này cùng mất mạng có cái gì khác nhau, hơn nữa còn yêu cầu 1 vạn binh mã áp giải, này vừa đến vừa đi coi như đã mất đi 2 vạn đại quân. Huống hồ Giang Nam danh gia vọng tộc sẽ từ bỏ ý đồ sao? Trước đó không lâu nhưng có Giang Nam mật thám truyền đến tin tức. Nói Giang Nam danh gia vọng tộc danh nghĩa cửa hàng cự tuyệt bán ra hàng hóa. Giang Nam đã có đại biến dấu hiệu, thế nhưng là giả niệm là như thế không khôn ngoan người sao? Ít nhất chính mình dưới trướng mưu sĩ đều cho rằng cử động lần này có lẽ có thâm ý khác. Lúc này mới kiên nhẫn quan sát kết quả, bên trong có Giang Nam danh gia vọng tộc cự tuyệt để danh nghĩa cửa hàng bán ra hàng hóa. Giang Nam bạo động lúc nào cũng có thể sống, ngoài có Viên Dự Châu đại quân áp cảnh, quả nhiên là trong ngoài đều khốn đốn bấp bênh, mới còn nói Viên Dự Châu dưới trướng Tôn Sách bộ đội sở thuộc tập kích bất ngờ kiến nghiệp, lại bị giết đại bại, chẳng lẽ đây là một cái bẫy? Một cái mưu đồ Cửu Giang, Lư Giang thậm chí cả Dự Châu cục, vô số suy nghĩ trong đầu xẹt qua, Lưu Biểu cùng Trương Lương liếc mắt nhìn lẫn nhau, cơ hồ trong nháy mắt liền cho ra một cái kết luận. Đây là Giang Nam âm mưu, ý đồ chiếm cứ Cửu Giang cùng Lư Giang, ngay sau đó ngay tại trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Giang Nam danh gia vọng tộc cùng Dương Châu. Châu Mục Phủ làm sao như thế có ăn ý, cái này chỉnh hợp độ cũng không tránh khỏi quá nhanh một chút đi. Coi như lao tới hải ngoại, Giang Nam cũng có 3 vạn đại quân, đủ để chống lại Viên Dự Châu, như Dự Châu vẻn vẹn chỉ có 6 vạn đại quân. Chúng ta cũng sẽ không cầu kiến Lưu Sứ Quân, Cố Ung trả lời. Ở trong lòng tổ chức dưới ngôn ngữ, nói tiếp. Viên thị tứ thế tam công chi danh há lại nói ngoa. Dự Châu giàu có dễ không phải một câu vọng ngữ, nếu như Viên Dự Châu lấy tứ thế tam công chi danh triệu tập Dự Châu danh gia vọng tộc chi binh, thì có thể thu được 2 vạn tư binh, tổng cộng 8 vạn đại quân. Đừng nói công phạt ta Giang Nam, coi như đồng thời xuất binh tiến Giang Nam cùng Kinh Châu. Cũng có thể làm được, thử hỏi Lưu Sứ Quân. Lúc đó lại nên làm như thế nào? Lưu Biểu nghe Cố Ung lời nói này, tới một chút hứng thú, đối hắn hỏi Thamani, dựa vào sứ giả ý tứ, ta Kinh Châu lại nên làm như thế nào? Trước chế nhân xuất binh Dự Châu, đồng thời vì ngăn ngừa hai mặt thụ địch, đặng đương tướng quân đã chỉ huy 4.000 binh mã tiến vào chiếm giữ Giang Nam cùng Giao Châu giao. Giới chỗ, đợi Viên Dự Châu bất lực xuôi Nam thời khắc. Ta Dương Châu nguyện cùng Kinh Châu cộng đồng xuất binh Giao Châu, thanh âm rơi xuống. Lưu Biểu tinh thần đột nhiên chấn động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Ung. Lời ấy thật chứ? Có Châu Mục Thân bút thư làm chứng. Cố Ung đem trong hai tay thẻ tre nâng hướng đỉnh đầu. Lưu Biểu không kịp chờ đợi theo chủ vị đứng lên, đi hướng Cố Ung, thò tay đem thẻ tre mở ra. Ánh mắt ở phía trên nhanh nhìn chung quanh, thần sắc biến hóa hung hăng làm ra một cái quyết định. Như giả Dương Châu có thể làm được trên thẻ chúc lời nói sự tình ta Kinh Châu nguyện xuất binh. Dự Châu thanh âm tại bốn phía vần quanh, Cố Ung không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kinh Châu xuất binh như vậy chúa công Dương Châu Mục cũng liền sắp danh đến thực quy. Hết chương.